Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì Trang có chút việc riêng cho nên là không có kịp thu cho mọi người. Thì hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 106 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Văn cung đại ngụy, hạo nhiên văn trùng biến mất. Trên dưới văn cung đều loạn thành một mớ. Dù sao hạo nhiên văn trung chính là vật của Chu Thánh, là thánh khí, ý nghĩa phi phàm, trấn áp nội tình văn cung. Có thể nói, hạo nhiên văn trung trong lòng người đọc sách thiên hạ tương đương với nửa văn thánh. Mà văn cung đại ngụy sở dĩ có sự tự tin vào sức mạnh như vậy, một phần cũng từ hạo nhiên văn trung. Nhưng đột ngột, nhìn thấy hạo nhiên văn trung biến mất, tất nhiên trên dưới ai cũng kinh hãi, sau đó loạn cào cào. Trong văn cung, đám người Tào Nho dường như trong nháy mắt khi hạo nhiên văn trung biến mất, liền cảm giác được rất nhanh, đó là ba vị thiên địa đại nho đã nhận ra điểm khác thường. Là nho đạo, kinh thế văn chương ra đời. Kinh thế văn chương có liên quan đến hạo nhiên chính khí, nếu không văn trung, không có khả năng biến mất. Là Hứa Thành Tiêu, lại là hắn. Ba vị thiên địa đại nho hầu như đã cảm ứng được đã xảy ra chuyện gì trước tiên. Chỉ là cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết. Xem ra kế hoạch chúng ta lại thất bại. Giọng nói Phương Nho vang lên, tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hạo nhiên văn trung biến mất. Nếu quả nhiên là như vậy, điều này có nghĩa là nước cờ này đã vô dụng. Hứa Thành Tiêu này, vì sao vận khí của hắn luôn tốt như vậy? Mỗi một lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Khương Nho nhíu mày, ông ta không hiểu sao cảm thấy vận khí của Hứa Thành Tiêu thật sự quá nghịch thiên, điều này quá bất hợp lý, vô cùng cổ quái. Cũng không có gì, nước cờ này tuy rằng không đạt được như trong kỳ vọng của chúng ta, nhưng nên làm thì cũng đã làm được rồi. Lúc này đây, yêu ma trận quốc nổi lên bốn phía, thiếu sự trợ giúp của văn cung đại ngụy đã làm cho người trong thiên hạ biết tác dụng của người đọc sách. Về phần Hứa Thành Tiêu trấn áp họa loạn, vậy thì như thế nào? Người trong thiên hạ bắt đầu mắng chửi Hứa Thành Tiêu. Cho dù Hứa Thành Tiêu hiện tại giả tay thì có thể làm gì được? Hứa Thành Tiêu không chịu nổi thiên hạ phỉ máng mới có thể ra tay, không phải là vậy sao? Còn nữa, nếu Hứa Thành Tiêu trấn áp trận họa loạn này, hoàn toàn có thể quy công lao thuộc về hạo nhiên văn trung. Hứa Thành Tiêu hắn chẳng qua chỉ lộ diện mà thôi, công lao vẫn là Chu Thánh nhất mạch ta. Chỗ duy nhất không tốt chính là không thể khiến cho dân chúng thiên hạ mắng chửi Hứa Thành Tiêu. Cho nên điểm này, chúng ta vẫn phải có phòng bị. Hứa Thành Tiêu không cách nào thông qua người đọc sách mà thành thánh, nhưng có khả năng nhất định hắn sẽ mượn lực của vạn dân. Tuy rằng mượn lực của vạn dân thì cũng chưa chắc có thể thành thánh, nhưng bất luận như thế nào, chúng ta đều cần phòng bị, không cho hắn một tia hy vọng. Nếu không, nếu hắn thành thánh, đối với chúng ta mà nói mới thật sự là đả kích chí mạng. Tào Nho mở miệng, ông ta cũng không cho là đúng, bởi vì nước cờ trên đã đi xong, nên làm cũng làm được rồi, chỉ là không hoàn mỹ mà thôi. Nghe thấy lời này, Phương Nho và Khương Nho gật đầu, bọn họ đều tán thành với Tào Nho. Chỉ là giọng nói của Phương Nho không khỏi tiếp tục vang lên. Chỉ là lúc này đây, chúng ta làm như vậy cũng dẫn tới một ít lời đồn khác. Người đọc sách thiên hạ dù sao cũng có một bộ phận không phải Chu Thánh nhất mạch. Chuyện này quả thật có chút phiền toái. Nếu Hứa Thành Tiêu mượn cơ hội này tìm chúng ta gây phiền phức thì phải làm sao bây giờ? Phương Nho lên tiếng, Trần Quốc gặp loạn yêu ma, văn cung đại ngụy không ra tay, đã gây ra phản cảm trong nội bộ. Nếu không phải có chuyện lớn sắp xảy ra thì đôi bên sẽ đấu tranh với nhau mất thôi. Chỉ sợ nội bộ đã sớm có đại nho mắng chửi. Dù sao chuyện này bọn họ quả thật làm không chu toàn, vì muốn làm nổi bật địa vị nho đạo, vì muốn chèn ép Hứa Thành Tiêu, cũng vì thoát ly đại ngụy mà mặc kệ không để ý đến an nguy của dân chúng. Thật sự là trái với đạo quân tử, trái nho đạo. Nhưng khi lời nói của Phương Nho lọt tới tai Tào Nho thì ông ta lại cảm thấy hơi buồn cười. Cho dù bên trong có ầm ĩ hơn đi chăng nữa, bọn họ cũng đánh không lại bán thánh. Chúng ta cũng không có bỏ mặc dân chúng thiên hạ. Ngược lại, chúng ta đang làm việc vì dân chúng. Hứa Thành Tiêu, người này thân mang dị thuật, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại ma đầu thật sự. Dân chúng thiên hạ ngu muội, triều đình đại ngụy ngu muội, nhưng chúng ta thì không có mù. Tất cả những trận hy sinh trước mắt đều là vì ngăn chặn một trận đại họa, một trận tai họa lớn. Nhỏ không đành lòng thì loạn đại mưu, ngay cả có tiếng mắng chửi, 500 năm sau tất sẽ thấy được công lao. Chỉ cần chúng ta bản tâm không thay đổi, đến lúc đó có ai có thể chỉ trích chúng ta? Tào Nho nói một hơi, làm cho hai vị thiên địa đại nho khác thoáng gật đầu. Quả thật, hiện tại bọn họ nhằm vào Hứa Thành Tiêu hoàn toàn đứng ở một góc độ, đó chính là Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Bọn họ có thể chắc chắn Hứa Thành Tiêu 100% tu luyện dị thuật. Nếu đã như vậy, vậy thì bọn họ chèn ép Hứa Thành Tiêu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên trong này chắc chắn xen lẫn chút cảm xúc cá nhân. Nhưng vậy thì sao? Xen lẫn không phải là xen lẫn, chẳng lẽ nhằm vào yêu ma, còn không thể xen lẫn cảm xúc cá nhân sao? Trước mắt, ta không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi thoát ly khỏi triều đình đại ngụy. Cũng hy vọng hai kiện thánh khí này cũng không cần xảy ra sai lầm gì. Phương Nho nhìn về phía nam, đó là nơi Hạo Nhiên Văn Trung. Có điều hiện tại Hạo Nhiên Văn Trung đã biến mất, bay về phía Trần Quốc. Ông ta lo lắng, thánh khí cũng sẽ bị che khuất. Không cần lo lắng, đây là thánh khí của Chu Thánh Nhất Mạch ta. Trung Quỳ vẫn là vật văn cung. Tào Nho mở miệng, ngữ khí chắc chắn nói. Đồng thời trong lúc này, thành thứ hai của Trần Quốc, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vô cùng to lớn, thanh âm truyền đi khắp toàn bộ Trần Quốc, hơn nữa còn không ngừng vang vọng. Chính khí ca chính là một bài văn xuôi được viết trước khi chết của văn hào Văn Thiên Tường, không chỉ biểu đạt lý tưởng của mình mà còn chủ yếu là giải thích hạo nhiên chính khí của quân tử, vì quân tử thiên hạ lập đức hạnh, cũng là nói cho người trong thiên hạ biết cái gì gọi là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí vì sao có thể tránh được tà tử khí? Đơn giản là bởi vì đây là năng lượng giữa thiên địa, mà cỗ năng lượng này đại biểu cho chí dương. Khí này ở dưới là sơn xuyên hà nhạc, ở trên là nhật nguyệt tinh tú, ở nhân gian lại là hạo nhiên chính khí. Chính khí ca xuất hiện, giờ khắc này, giữa trời đất Trần Quốc cũng chỉ còn một chùm quang mang. Từng đám mây màu tím ở trên bầu trời đâm thủng mọi luồng hắc ám, một vầng kim dương bạo xạ ra hào quang không gì sánh kịp, xua tàn hết thảy tà trừ yêu ma. Cái gì mà trăm vạn yêu ma, cái gì tà tử, vào giờ khắc này thống nhất hóa thành mây khói. Một ít yêu ma nhỏ yếu, ngay cả khói cũng không có. Xin thánh nhân tha mạng, chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi, ta không muốn chết đâu, ta không muốn chết đâu. Rốt cuộc là xúc sinh nào nói, không phải nói sẽ không có thiên địa đại nho sao, sao lại có một tôn thánh nhân ở đây? Được lắm đấy, không có thiên địa đại nho mà trực tiếp là một vị bán thánh. À, lừa gạt chúng ta tụ tập ở đây, muốn một lưới bắt hết, đây chính là thủ đoạn của vương triều đại ngụy sao? Tộc ta nghe lệnh, về sau không bao giờ tin tưởng nhân tộc nữa, bọn họ toàn là đồ dối trá thôi. Các loại tiếng khóc vang lên, có yêu ma cầu xin tha thứ, có yêu ma nguyền rủa, nhưng những thứ này đều vô dụng. Tất cả yêu ma hầu như chỉ đối mặt với một người mà đã thương vong hơn phần nửa. Còn lại một ít đại yêu ma, ngay cả bọn họ còn đang chạy trốn, nhưng toàn thân cũng bốc khói trắng. Quỷ kêu đau liên tục, căn bản chống đỡ không nổi. Không chỉ là yêu ma ngoài thành thứ hai, mà toàn bộ Trần Quốc, sau đó liên miên đến vạn dặm, tất cả yêu ma đều bị hạo nhiên chính khí của Hứa Thành Tiêu đả thương. Dưới sự gia trì của chính khí ca, hạo nhiên chính khí của hắn ngưng tụ thành ánh mặt trời rơi xuống nhân gian, trù diệt hết thảy tà tử yêu ma. Hơn nữa tất cả oán khí, huyết khí, toàn bộ đều bị tinh lọc. Nhất là những oán khí này sau khi yêu ma bị giết cũng có oán khí, mà những oán khí này lại tất cả đều xâm nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Đúng vậy, toàn bộ đều nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Trong thành thứ hai, tất cả dân chúng cùng với các thế lực lớn, toàn bộ kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Bọn họ không rõ vì sao oán khí toàn bộ đều xâm nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân! Quảng Dương Hầu mở miệng trước, sợ Hứa Thành Tiêu đây là bị cắn trả. Nhưng giọng nói của Ngô Minh lại vang lên trước. Đừng quấy nhiễu hắn. Hắn nhốt oán khí vào trong cơ thể, dùng hạo nhiên chính khí của bản thân tinh lọc. Nếu không nhiều oán khí như vậy, khó có thể triệt để tinh lọc sạch sẽ. Đến lúc đó càng rối loạn hơn. Ngô Minh lên tiếng, ông ta chắp tay mà đứng. Có điều trong ánh mắt của ông ta vẫn tràn ngập nỗi vô cùng khiếp sợ. Ông ta thật sự không ngờ Hứa Thành Tiêu chỉ ở cảnh giới thiên địa đại nho, thế mà lại tinh lọc được tất cả yêu ma. Trong suy nghĩ của ông ta, Hứa Thành Tiêu thân là thiên địa đại nho, chắc là có thể chấn nhiếp trăm vạn yêu ma, nhưng muốn diệt sát nhiều nhất là 10 vạn, rồi ông ta sẽ có thể chân chính bộc lộ ra thực lực cho Hứa Thành Tiêu thấy. Nhưng không ngờ tới chính là Hứa Thành Tiêu đã tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Điều này đã làm cho ông ta vừa khiếp sợ, vừa có chút bất đắc dĩ. Đồng thời Ngô Minh cuối cùng cũng hiểu được vì sao Hứa Thành Tiêu không muốn bái mình làm sư. Đây đã không phải là thực lực của thiên địa đại nho bình thường. Đổi lại là ai có được loại sức mạnh này, phỏng chừng cũng sẽ không nhận lời mình đâu nhỉ. Hứa Thành Tiêu có vốn liếng để cuồng ngạo. Giờ này khắc này, ngoại trừ chấn động ra, Ngô Minh càng thêm vui sướng. Vui sướng thật sự, ông ta càng thêm tràn ngập hứng thú với Hứa Thành Tiêu, càng hy vọng Hứa Thành Tiêu trở thành đồ đệ của mình. Nếu Hứa Thành Tiêu trở thành đồ đệ của mình, dưới sự chỉ đạo của mình, trở thành nhất phẩm võ giả, sau đó lại có thể trở thành nho đạo thánh nhân. Vinh quang một đời của ông ta đó nha. Không kém gì vinh quang mà mình trở thành nhất phẩm. Chỉ là có một điểm Ngô Minh nghĩ sai rồi. Oán khí khủng bố này cũng không phải là Hứa Thành Tiêu chủ động hấp thu, mà là thái âm giao long trong cơ thể gây ra. Bản thân thái âm giao long chính là tà vật hấp thu thiên địa oán khí mà thành. Hiện giờ nhiều oán khí như vậy, đối với thái âm giao long mà nói, quả thực là một bữa đại tiệc. Oán khí cuộn cuộn như sông được Hứa Thành Tiêu nhét vào trong cơ thể. Nhiều oán khí như vậy đã vượt qua oán khí Trần Quốc bị tàn sát. Những yêu ma này hấp thu đại lượng oán khí, sau khi chết tự nhiên sẽ bộc phát. Cho nên bình thường, sau khi đánh chết yêu ma còn cần phải tinh lọc oán khí. Đây cũng là một nguyên nhân yêu ma khó giết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Triều Đại Ngụy đưa Tiên Môn vào trong triều. Chỉ dựa vào võ giả trấn sát thì vô dụng. Nếu không tinh lọc được những oán khí này, bị yêu ma khác cắn nuốt, chẳng qua là đổi thành yêu ma khác quấy phá mà thôi. Toàn bộ vùng phụ cận Trần Quốc có 500 vạn yêu ma, đối mặt với một người mà chết 5-6 thành. Số lượng khủng bố như vậy mang đến oán khí có thể tưởng tượng được khủng bố nhường nào. Oán khí bốn phương tám hướng vọt tới hướng về cơ thể Hứa Thành Tiêu. Nhiều oán khí như vậy toàn bộ bị thái âm giao long cắn nuốt, có thể nói là người tới không cự tuyệt. Mà Hứa Thành Tiêu cũng kinh ngạc phát hiện, oán khí khủng bố như thế, sau khi bị thái âm giao long thôn phệ, lại chuyển hóa thành một lượng lớn nguyên khí, trợ giúp mình tu hành. Lúc này uy lực của chính khí ca cũng dần dần dừng lại, không cường thịnh như lúc trước. Nói cho cùng vẫn là bởi vì, Hứa Thành Tiêu dù gì cũng chỉ là thiên địa đại nho. Mượn chính khí ca tuy rằng một mình đối mặt trọng thương tất cả yêu ma, nhưng muốn một hơi toàn bộ diệt sát vẫn là có chút khó khăn. Ít nhất cần một thời gian nhất định. Nhưng đám yêu ma này không phải kẻ ngốc. Sau khi chính khí ca xuất hiện, bọn họ liền bắt đầu tứ tán, chạy trốn như điên. Căn bản không dám chạm trán với Hứa Thành Tiêu. Cứ như vậy, một ít đại yêu ma tuy rằng bị thương, nhưng bọn họ sẽ không chết ở chỗ này. Nhìn đại yêu ma hỏa tốc chạy trốn, Hứa Thành Tiêu không hiểu sao có chút khó chịu. Những yêu ma này ở trong mắt hắn đã trở thành chất dinh dưỡng. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được, nếu giết chết toàn bộ những yêu ma này, cắn nuốt oán khí, tất nhiên có thể làm cho mình đột phá đến tứ phẩm. Không cần mượn phá cảnh đan, đây quả thực là tiết kiệm một khoản chi tiêu lớn, cũng miễn cho mình phải đi tìm tứ phẩm dược liệu. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thanh Tiêu có chút tiếc hận. Đột ngột trên bầu trời, một chiếc văn trùng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Văn trùng này điêu khắc khí lưu, là Hạo Nhiên văn trùng. Mà lúc này tất cả Hạo Nhiên chính khí toàn bộ tràn vào trong văn trùng. Hạo Nhiên văn trùng? Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạo Nhiên văn trùng lại xuất hiện, hơn nữa Hạo Nhiên văn trùng còn đang hấp thụ Hạo Nhiên chính khí của hắn. Vù, vù, vù. Lúc này theo Hạo Nhiên văn trùng như gió cuốn mây tàn, hít hết những Hạo Nhiên chính khí này, nhất thời phát ra tiếng vù vù, giống như có chút sung sướng. Ngay sau đó, Hạo Nhiên văn trùng phiêu phủ trước mặt Hứa Thanh Tiêu, chung quanh bao quanh Hạo Nhiên chính khí màu tím. Chuyện này... Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, có điều tuy rằng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn nắm lấy Hạo Nhiên chính khí. Kích hoạt thanh khí này, bong, tiếng chuông vằn vang lên, âm thanh quét qua vạn dặm. Chỉ trong nháy mắt, những yêu ma đang chạy trốn nhất thời thân thể cứng ngắc, bọn họ không cách nào nhúc nhích, bị một cỗ lực lượng chân chính vô định hạn chế. Cỗ lực lượng này, tiên thiên áp chế, một ít yêu ma nhỏ yếu, mới vừa rồi chạy thoát trong chỗ chết, thông qua các loại biện pháp cứng rắn chạy thoát. Nhưng hiện tại theo tiếng chuông vang lên, nổ tung tại chỗ. Bong, bong, bong, một hơi vang lên ba tiếng chuông, sóng âm nổ tung, dùng sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy được, hình thành gợn sóng, từng tầng khuếch tán ra. Bong, bong, bong, âm thanh tràn tới đâu, tất cả yêu ma tan xương nát thịt tại chỗ. Một ít yêu ma cường đại, ngăn cản đệ nhất trọng âm phát tán, nhưng ngăn cản không được tầng thứ hai, huống chi sóng trọng âm thứ ba. Thánh khí xuất thế, đây là văn thánh chi khí, nếu bọn họ là người thường, thật đúng là có thể ngăn cản, dù sao loại sóng âm này chỉ nhằm vào tà từ. Nhưng bọn họ là tà từ, trong phút chốc từng tiếng nổ liệt vang lên. Tất cả yêu ma tan xương nát thịt tại chỗ, một chút thần niệm cũng không tồn tại, hình thần câu diệt. Một lượng lớn oán khí lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Rốt cục thái âm giao long trong cơ thể cũng vào giờ khắc này xảy ra lột xác. Gầm! Tiếng long ngầm đáng sợ từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu vang lên, nhưng cơ hồ trong nháy mắt, Hạo Nhiên văn trùng che Hứa Thanh Tiêu lại. Tiếng chuông từng trận vang lên, đây không phải là sức mạnh của Hứa Thanh Tiêu, mà là Hạo Nhiên văn trùng tự thân vang lên. Ngô Minh có cảm ứng, ông ta thân là nhất phẩm võ giả, tự nhiên nhạy cảm nhận ra có điều không thích hợp. Nhưng còn chưa kịp phát hiện ra điều gì, Hạo Nhiên văn trùng đã ngăn cách tất cả sự dò xét. Tuy rằng ông ta là nhất phẩm võ giả, nhưng quả thật không chịu nổi thánh khí. Nếu muốn mạnh mẽ dò xét cũng không phải là không thể, nhưng không cần thiết. Bản thân ông ta muốn thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ. Tại thời điểm này, bên trong Hạo Nhiên văn trùng, khi văn trùng chấn động, thái âm giao long trong cơ thể cũng hoàn toàn bộc phát, kéo theo đại nhật kim ô cùng đại la hỗn cổ ma. Ba con yêu ma này vốn dục dịch, sớm vài ngày sẽ bộc phát. Có điều Hứa Thanh Tiêu vẫn dùng dân ý áp chế, cũng không dám phóng thích ra, lo lắng văn cung đại ngụy sẽ phát hiện. Nhưng hiện tại, Hạo Nhiên văn trùng cố ý trợ giúp mình, Hứa Thanh Tiêu cũng không trì hoãn, nhân cơ hội này ngăn chặn ba con yêu ma dị thuật này. Sau khi phóng thích, đại nhật kim ô ở trong cơ thể tiểu thế giới tiến hóa ước chừng ngàn trượng, dương cánh che trời che đất. Cả người tràn ngập hỏa diễm, đôi mắt càng thêm oán độc vô cùng, tràn ngập sát ý. Thái âm giao long cắn nuốt nhiều oán khí như vậy, lột xác thành chân long, mọc ra long giác, long lân, còn có long trảo, ước chừng ngàn trượng, lật sông lật biển. Đại la cổ ma hóa thành vô cùng hắc ám, tràn ngập quỷ dị, giống như hắc động, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ. Ba tà thần bộc phát, Hứa Thanh Tiêu diễn hóa bản ta, từng kiện văn khí hiện lên, Hạo Nhiên chính khí màu tím vờn quanh thân, tay cầm quân tử kiếm, mượn lực Hạo Nhiên văn trung và thiên địa văn cung. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đánh nhau. Vốn dĩ đây cũng không phải là trận chiến đấu gay cấn gì. Theo lý mà nói, những dị thuật ma trùng này trưởng thành đến lục phẩm cảnh. Nhưng dị oán khí khủng bố như thế gia trì, bọn họ một hơi lột xác đến ngũ phẩm. Hứa Thành Tiêu tứ phẩm nho đạo, ngũ phẩm võ đạo, lại càng có Hạo Nhiên Văn Trung cùng với Thiên Địa Văn Cung gia trì, có thể bước ngoặt nào khác sao? Tại tiểu thế giới trong cơ thể, quân tử kiếm của Hứa Thành Tiêu chém xuống đầu Đại Nhật Kim Ô, Huyền Ngôn Xích sống động quất đứt thân thể rồng của Thái Âm Chân Long, Bát Hoàng Trung phối hợp với Hạo Nhiên Văn Trung cứng rắn chấn động, cho Đại La Cổ Ma hình thành. Sau khi chấn áp ba đại ma chủng, Hứa Thành Tiêu lại dùng Thiên Địa Văn Cung cho bọn họ một kích chí mạng. Hắn muốn dùng cách này triệt để giải quyết tai họa dị thuật. Cuối cùng, ba ma chủng hoàn toàn tán loạn, nhưng cũng không có biến mất, mà là lại một lần nữa chui vào trong Thiên Địa Văn Cung. Hơn nữa, đại lượng tin tức cũng tràn vào trong đầu, nương theo cỗ lực lượng phi phàm hơn, tràn ngập toàn thân trên dưới. Đại Nhật Kim Ô truyền thừa thần thông, Thái Âm chân lòng trì thân, Đại La Cổ Ma hắc động đan điền. Giờ khắc này trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ một đoàn hỏa diễm lạc ấn màu vàng. Đây là Đại Nhật Kim Viên, là cực hạn hỏa diễm kim ô lột xác ra, có thể đốt cháy vạn vật. Mà thân thể cũng phát sinh lột xác thật lớn, ngưng tụ chân long lực, trái tim kịch liệt nhảy lên. Xương cốt, huyết nhục, gân mạch, tất cả đều hoàn thành đại lột xác, có được trái tim chân long, sức mạnh chân long, gân mạch chân long. Thực lực thân thể tăng vọt gấp 10 lần, không đột phá đến vương giả cảnh, cường đại hơn 10 lần so với lúc trước. Phải biết rằng trước khi lột xác, Hứa Thành Tiêu cũng đã là võ giả thần thông hoàn mỹ. Bản thân so với võ giả ngũ phẩm khác cường đại gấp 10 lần, hiện giờ còn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Hơn nữa còn không có đột phá đến tứ phẩm vương cảnh. Đan điền cũng xảy ra biến hóa không gì sánh kịp, hóa thành hắc động, vô cùng vô tận, có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, lại có thể phóng thích ra năng lượng vô cùng. Đây chính là chỗ tốt của trấn áp ma trùng. Nhưng còn không đợi Hứa Thành Tiêu vui vẻ, một tin tức khác xuất hiện làm cho Hứa Thành Tiêu không khỏi nhíu mày. Thái cổ kim ô mà niệm bị thương nặng, cần 1 năm khôi phục thương thế, 1 năm sau lột xác đến tứ phẩm. Theo Thiên Địa Văn Cung, đạo tin tức này xuất hiện, Hứa Thành Tiêu thật sự còn chưa có vui vẻ được một chút, tâm tình nhất thời liền nặng nề. Dị thuật ma chủng không được thanh trừ, vẫn còn lưu lại trong cơ thể mình. Hơn nữa lúc này đây, chỉ cho mình 1 năm thời gian. So với lúc trước, chỉ có nửa năm tốt hơn một chút, nhưng không có nhiều ý nghĩa. Đột phá đến tứ phẩm trong vòng 1 năm, quá vội rồi. Giờ này khắc này, Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút không rõ dị thuật này rốt cuộc là cái gì. Vì sao mình mượn nhiều lực lượng như vậy, Thiên Địa Văn Cung cộng thêm Hạo Nhiên Văn Trung, cùng với phẩm cấp Thiên Địa Đại Nho, còn có sức mạnh ngũ phẩm, vậy mà đều không thể diệt trừ. Về chuyện dị thuật, Hứa Thanh Tiêu không biết, bởi vì mình tu luyện dị thuật mới chưa được 9 tháng mà thôi, đơn giản là 9 tháng này xảy ra nhiều chuyện mà thôi. Đợi chuyện Văn Cung xử lý xong, nhất định phải nghiên cứu dị thuật thật kỹ, nếu không cứ tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng thật sự sẽ gặp phải phiền toái. Hiện tại dẫn trước dị thuật, nhưng sớm muộn gì cũng bị dị thuật đuổi kịp. Một khi bị dị thuật vượt lên, chỉ sợ đó mới là tai họa thật sự. Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, có cảm giác nguy cơ, hơn nữa còn là cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Đây không phải là nguy cơ bên ngoài, mà là nguy cơ của mình. Với tình hình trước mắt mà nói, mình còn không cần lo lắng cái gì. Dù sao bất luận nói như thế nào, nho đạo của mình đã là tứ phẩm. Về phần võ đạo mà nói, Thái Âm Giao Long lột xác biến thành Thái Âm Chân Long, mang đến năng lượng cho mình, cũng là đủ để mình thăng cấp tứ phẩm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu cũng không chút do dự, trực tiếp lựa chọn ở nơi này đột phá thăng chức. Vừa vặn có Hạo Nhiên Văn Trung ở đây. Trong nháy mắt, tất cả nguyên khí ở trong cơ thể quay cuồng, chân long chi mạch vận chuyển, Đại La đan điền cũng phun ra một lượng lớn nguyên khí. Những thứ này đều là Thái Âm Chân Long thôn phệ oán khí, chuyển hóa thành nguyên khí, dường như vô cùng vô tận, giống như một cái đại dương mênh mông. Dưới nguyên khí hùng hậu như thế, Hứa Thanh Tiêu cũng bắt đầu thăng cấp vương cảnh. Ngũ phẩm là thần thông ngưng tụ võ đạo chân khí, mà tứ phẩm lại là vương cảnh. Võ đạo chân khí biến thành vương đạo chân chính, đó là sự lột xác về chất, được nguyên khí gần như là vô tận gia trì. Hứa Thanh Tiêu lột xác có vẻ vô cùng đơn giản. rất bá đạo và trực tiếp, dùng vô cùng vô tận nguyên khí đưa võ đạo chân khí trong cơ thể lột xác thành vương đạo chân khí, chủ yếu mượn võ đạo chi mạch, mà võ đạo chi mạch của Hứa Thanh Tiêu là chân long chi mạch, tự nhiên giống như nước chảy thành sông. Vẻn vẹn chỉ nửa canh giờ, vương đạo chân khí đã hình thành ở trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, sau đó toàn diện lộ xác thành vương đạo chân khí. Ầm ầm ầm, lực võ đạo khủng bố nổ tung, Hạo Nhiên Văn Trung liên tiếp chấn động 9 cái. Nếu không phải Hạo Nhiên Văn Trung che chở, chỉ sợ Hứa Thanh Tiêu bước vào vương cảnh sẽ dẫn tới cảnh tượng cực kỳ bất phàm. Giờ khắc này Hứa Thanh Tiêu triệt để hoàn thành cuộc lộ xác lớn, hắn bước vào vương đạo. Vương đạo chân khí của hắn ngưng tụ hư ảnh một con kim ô, rất nhanh sau đó lại biến thành một con chân long, sau đó lại hóa thành hắc động. Mỗi một tấc cơ bắp của hắn đều được thăng hoa giống như thần thạch, kiên cố siêu phàm. Khí tức của hắn càng khủng bố đến cực điểm, hơn cả những hầu gia như Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu. Đây là khí thế tuyệt thế vương giả, hơn nữa chủ yếu nhất chính là bởi vì nguyên khí trong cơ thể, Hứa Thanh Tiêu dùng phương pháp đơn giản nhất để đột phá cảnh giới, hoàn thiện tất cả vấn đề chi tiết. Tương đương với nuốt một viên trúc cơ đan, vẫn là thân thể không tì vết. Cho nên, Hứa Thanh Tiêu là tuyệt thế vương giả, trong cùng cảnh giới, lấy một địch 10 cũng không thành vấn đề. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu thu lại tất cả khí tức, trước tiên lấy ra dân ý trong cơ thể che lấp, sau đó Hạo Nhiên chính khí che lấp một lần nữa, hơn nữa có thiên địa văn cung trấn áp. Phòng ngừa người khác nhìn trộm, nhìn bề ngoài Hứa Thanh Tiêu vẫn như thường ngày, chỉ là khí thế mạnh hơn một chút so với trước kia mà thôi. Nhưng sẽ không có ai đoán được hắn đã đột phá đến vương cảnh. Nguyên nhân làm như vậy rất đơn giản, lưu lại một lá bài tẩy. Một lá bài tẩy ngoại trừ Ngô Minh ra, không ai biết. Ngộ nhỡ thật sự có người muốn tìm mình, gây phiền phức. Mình triển lộ vương cảnh, có thể giết đối phương, trở tay không kịp. Nếu không cũng có thể chạy trốn, không đến mức bị kẻ địch giết chết chứ. Bước vào vương cảnh, Hứa Thanh Tiêu chỉ cảm thấy đáng tiếc, chính là mình thiếu thực lực thực chiến chân chính. Cho nên hết thảy đều có chút trống rỗng. Dù sao cảnh giới mạnh thì có ích lợi gì, không có thực chiến thực sự, vẫn còn thiếu một cái gì đó. Điểm này nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện giải quyết, mình nhất định phải nghiên cứu võ đạo cho kỹ, kể cả chuyện dị thuật nữa. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu chạm vào Hạo Nhiên Văn Trung một cái. Thứ đó giống như hiểu ý nghĩ của hắn, lập tức bay lên, treo trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu, buông xuống từng tia Hạo Nhiên chính khí màu tím, làm cho Hứa Thanh Tiêu giống như thánh nhân, đích thân đến. Trên tường thành, tất cả mọi người đã hoàn toàn bối rối. Trăm vạn yêu ma tập kích thành thứ hai của Trần Quốc, đánh bọn họ trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng đây là một trận ác chiến, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện còn chưa nói, nhưng mọi người chỉ cảm thấy thiếu đi một phần áp lực, đợi lát nữa còn là một trận khổ chiến. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu lại dùng lực một mình, chém giết tất cả yêu ma. Đây quả nhiên là ngoài dự đoán của mọi người mà. Nhất là những đệ tử tiên môn này, giờ khắc này rốt cuộc không nói nên lời. Bọn họ cũng hoàn toàn hiểu được vì sao người trong thiên hạ lại tôn trọng nho giả như vậy. Đối với yêu ma, nho đạo quả thực là quá ngon. Tiền thiên ăn ngon, mọi người liều chết liều mạng cũng không nhất thiết có thể giết bao nhiêu yêu ma. Hứa Thanh Tiêu chỉ đọc một bài thơ, một hơi chấn sát tất cả yêu ma trong Trần Quốc. Thủ đoạn này quá nghịch thiên. Đây là áp chế giữa các hệ thống, bọn họ chỉ có thể hâm mộ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Hứa Thanh Tiêu cũng không có nửa điểm đắc ý, mà ánh mắt rơi vào trong thành. Hạo Nhiên chính khí chiếu rọi, tất cả huyết khí đã tan thành mây khói, cho dù là mùi máu tươi cũng đã không còn. Trong thiên địa, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tuy rằng thi cốt vẫn còn chồng chất như núi, nhưng không có cảnh tượng khủng bố như lúc trước, như sát khí ngút trời. Vấn đề đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một điều không có giải pháp. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Nho già quân tử, dưỡng Hạo Nhiên chính khí, vì thương sinh mà đi, vào triều đình mà mưu thiên hạ, nhập học đường mà nuôi dưỡng thư trì. Hôm nay Trần Quốc gặp nạn, yêu ma tập kích, Văn Cung Đại Ngụy thờ ơ, thà rằng khoanh tay đứng nhìn, đặt dân chúng trong nước lửa, cũng không chịu ra tay tương trợ. Người đọc sách kiểu này đều là người đọc sách hạ phẩm, tu luyện hạo nhiên chính khí, đều là hạo nhiên chính khí hạ đẳng. Văn Cung Đại Ngụy các người dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng, quả nhiên là không biết xấu hổ. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, hắn mượn Hạo Nhiên Văn Trung truyền thanh âm đến toàn bộ Trung Châu. Trần Quốc tuy rằng là nước phụ thuộc Đại Ngụy, tất cả dân chúng đều là ngoại tộc, nói thật lần này gặp phải loại chuyện này là bọn họ tự chuốc, dù sao dân chúng Trần Quốc lúc trước cũng ủng hộ tự chiến với Đại Ngụy, bây giờ dẫn đến phản ứng dây chuyền cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Nhưng vấn đề là chuyện nào ra chuyện đó, hiện giờ Trần Quốc quy thuận, Vương triều Đại Ngụy cũng trừng phạt. Theo lý mà nói, Vương triều Đại Ngụy nên hỗ trợ thì vẫn sẽ hỗ trợ. Nhất là loại chuyện này, tất nhiên phải ra tay tương trợ mà trấn áp yêu ma, đích xác cần Nho Sinh Đại Ngụy trợ giúp. Nhưng không nghĩ tới chính là đám cẩu vật này vì nhằm vào mình, vì muốn nổi bật tầm quan trọng của Văn Cung Đại Ngụy mà lại khoanh tay đứng nhìn. Biết bọn họ ghê tởm, nhưng không nghĩ tới mức chủ thánh nhất mạch lại ghê tởm đến mức vậy. Mình với bọn họ là quan hệ đối địch, bọn họ đả kích mình, Hứa Thành Tiêu có thể nhịn, bởi vì đây là vấn đề lợi ích của mọi người, cũng không thể bởi vì chèn ép mình mà mất đi phong cốt của người đọc sách chứ. Một người đọc sách như vậy có ích lợi gì, đây không phải là tiểu nhân rồi sao? Hứa Thành Tiêu cũng có chút buồn bực, loại người này dựa vào cái gì có thể trở thành Nho Sinh, lại dựa vào cái gì ngưng tụ ra hạo nhiên chính khí. Điểm này Hứa Thanh Tiêu thật sự không nghĩ ra. Bình thường mà nói, điều này đã mất đi tinh thần của người đọc sách, làm sao có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Đây là người đọc sách, xứng đáng gọi là đại nho sao? Lời chất vấn của Hứa Thanh Tiêu vang lên, chỉ thẳng Chu Thánh Nhất Mạch. Trung Châu, khi giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, đại bộ phận dân chúng đều ở trong trạng thái nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đọc sách trên cơ bản đều biết là chuyện gì. Chuyện của Trần Quốc đã sớm truyền ra, chỉ là dân chúng của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng không quá chú ý. Khoảng cách quá xa, bản thân cũng không có bất kỳ khái niệm gì. Hơn nữa là chuyện xảy ra với Vương Triều Đại Ngụy. Người bình thường nhiều nhất là cầu nguyện thiên hạ, thái bình một chút. Người không bình thường liền hận không thể chết nhiều hơn một chút. Nhưng đám người đọc sách này thì khác, bọn họ đã sớm được Văn Cung chỉ thị. Mấy ngày nay cũng một mực nói chuyện này, đổ tất cả trách nhiệm toàn bộ cho Hứa Thanh Tiêu, để cho dân chúng thiên hạ mắng chửi Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là mục đích của Văn Cung. Nhưng hiện tại Hứa Thanh Tiêu trực tiếp trở mặt, giận dữ mắng Chu Thánh Nhất Mạch. Không đúng, Hứa Thanh Tiêu không phải là đang giận dữ mắng Chu Thánh Nhất Mạch, mà là giận dữ mắng tất cả người đọc sách. Trần Quốc gặp phải chuyện như vậy, người đọc sách các nơi không hỗ trợ thì thôi, còn lời mặn lời nhạt các kiểu, đây là người đọc sách sao? Sách để đọc, tất cả đều đọc vào trong bụng cậu các người rồi à? Hứa Thanh Tiêu nổi giận, làm cho mọi người trong thành sửng sốt, nhưng không ai nói chuyện, dù sao bọn họ cũng nhận một bụng tức. Chỉ là Ngô Minh có chút trầm mặc, đối với cảm xúc của Hứa Thanh Tiêu, ông ta không hiểu sao có chút đồng cảm. Dù sao ông ta cũng luôn trấn áp vùng đất ma vực, không có ai biết. Mà lúc Thiết Kỵ Man tộc phương Bắc bước vào Đại Ngụy, sau đó ông ta biết được việc này, tuy rằng giận dữ nhưng cũng hết cách. Dù sao lúc ấy, mình đang trấn áp ma vực, thật sự là không có cách nào rút ra được. Cho dù là sau khi rút thân ra, chiến tranh đã kết thúc, Đại Ngụy cũng đang chuẩn bị bắc phạt, ông ta không thể trực tiếp ra tay, nếu không sẽ dẫn tới võ giả nhất phẩm của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên xuất thế. Nếu như hai vị nhất phẩm này xuất thế, mới là phiền toái thật sự. Cho nên Ngô Minh không nói gì, thậm chí cái gì cũng không làm. Như vậy dẫn đến dân chúng nhao nhao oán giận bọn họ. Những điều này ông ta cũng đã cảm nhận, chỉ là đến cảnh giới của ông ta có thể chịu đựng rất nhiều chuyện. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không giống, hắn còn trẻ, gặp phải loại chuyện này có chút tâm trạng là chuyện vô cùng bình thường. Bất quá chủ yếu nhất chính là Ngô Minh nghĩ ra biện pháp thu Hứa Thanh Tiêu làm đồ đệ như thế nào. Vốn là muốn triển lộ tài năng, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại chu diệt tất cả yêu ma, cũng không thể hiện được, nhưng có thể làm chuyện khác để Hứa Thanh Tiêu kính nể chính mình. Chỉ có điều cần phải chờ đợi. Hứa Thanh Tiêu, người chớ có ngậm máu phun người. Chuyện Trần Quốc chúng ta vẫn chưa được triều đình thông báo. Còn nữa, nạn Trần Quốc chính là Hứa Thanh Tiêu người một tay tạo thành. Nếu không phải người sát hàng đồ thành, làm sao có thể chọc đến loại thị phi này? Hiện tại người có biết Bổng Nho vì sao ngăn người sát hàng đồ thành không? Chính là bởi vì sau khi đồ thành mang đến tai họa ngầm, Hứa Thanh Tiêu, ngươi vì tư dục của mình tạo nên tai họa như vậy, hiện giờ ngươi không tự kiểm điểm thì thôi. Chúng ta tế ra Hạo Nhiên Văn Trung, trấn áp yêu ma, trợ giúp dân chúng Trần Quốc, công đức vô lượng, lại không nghĩ tới ngươi còn dám chỉ trích bọn ta. Hứa Thanh Tiêu, ngươi quả nhiên là quá đáng. Giọng nói của Tào Nho vang lên, ông ta không chút sợ hãi Hứa Thanh Tiêu, thậm chí trực tiếp ném tất cả trách nhiệm cho Hứa Thanh Tiêu, còn ngông cuồng không phân phải trái, chiếm đoạt công lao của Hứa Thanh Tiêu. Loại yêu ma Trần Quốc hoàn toàn là Hứa Thanh Tiêu một tay trấn áp. Hạo Nhiên Văn Trung cũng chính là bởi vì nguyên nhân chính khí ca tự thức tỉnh đi tới Trần Quốc, hiện tại lại biến thành Văn Cung Đại Ngụy tế ra. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Hứa Thanh Tiêu trong lòng dường như có một tòa núi lửa, lúc này hắn vô cùng ghê tởm, căm ghét vô cùng. Lúc trước tất cả tranh đấu, Hứa Thanh Tiêu đều có thể lý giải, tức giận thì tức giận, nhưng mọi người là quan hệ đối địch, người ta nhắm vào mình, tìm mình gây phiền toái, hợp tình hợp lý. Nhưng Trần Quốc gặp loạn yêu ma, đám người này làm ra thật sự đã đụng đến giới hạn rồi. Chỉ là vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. À, người đọc sách lợi hại. Hễ mở miệng ra, chết cũng có thể nói là sống. Tế giả Hạo Nhiên Văn Trung, vì thiên hạ thương sinh, công đức vô lượng. Vậy là đã thành công đức vô lượng. Bản lĩnh thật tốt quá mà, quả nhiên là bản lĩnh tốt mà. Âm thanh vang lên là thanh âm của Ngô Minh. Giọng nói của hắn đến toàn bộ Trung Châu, chỉ trong nháy mắt, trong Trung Châu có 4-5 đạo khí tức, trong nháy mắt hồi phục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà trong Văn Cung Đại Ngụy, đám người Tào Nho lại có chút kinh ngạc. Bọn họ không cảm nhận được bất kỳ uy áp nào, nhưng đột nhiên xuất hiện giọng nói, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Ba người nhìn nhau, trong lúc đó đều có chút tò mò, không biết lai lịch của đối phương. Nhưng bọn họ cũng không biết, giọng nói này truyền đến toàn bộ Trung Châu, chỉ cho rằng truyền đến Đại Ngụy, hơn nữa hẳn là mượn lực lượng của Hạo Nhiên Văn Trung. Dù sao Ngô Minh cũng chưa từng tiết lộ ra tiêu uy nghiêm nào. Nghĩ tới đây, giọng nói của Tào Nho vang lên. Các hạ nói nặng lời rồi, công đức vô lượng có lẽ là có chút khoa trương, nhưng chúng ta quả thật là vì thiên hạ thương sinh. Hứa Thanh Tiêu không cảm kích thì thôi, hôm nay đánh một trận thật sự là có chút quá đáng. Tào Nho cũng không ngu xuẩn, không biết đối phương có lai lịch gì cũng sẽ không trực tiếp nhục mạ, mà là ngữ khí bình tĩnh. Nhưng ý tứ trong lời nói này vẫn là chỉ trích Hứa Thanh Tiêu, muốn lừa gạt người trong thiên hạ. Còn dám ngụy biện! Khoảnh khắc này tiếng Ngô Minh nổ vang. Các người đọc sách, mỗi ngày đọc sách thánh hiền, há mồm ngậm miệng là thánh nhân, ngậm miệng há mồm vì thương sinh. Nạn Trần Quốc ai mà không biết, xảy ra mấy chục ngày, các ngươi thờ ơ còn chưa tính. Đổ nhi ta, Hứa Thanh Tiêu, đích thân đến Trần Quốc, kinh thế văn chương, trấn áp yêu ma, lại không ngờ được ở trong miệng các ngươi lại thành công lao của các ngươi. Đồ nhi của ta ngược lại trở thành tội nhân. Đám người các ngươi còn dám tự xưng là người đọc sách. Đọc sách gì chứ? Là sách cho súc sinh đọc sao? Văn Cung Đại Ngụy mất mặt cũng gần giống như súc sinh Văn Cung. Chu Thánh nhất mạch, Chư Cầu nhất mạch, nói vậy là đang vũ nhục heo chó. Giọng nói của Ngô Minh lạnh lùng, những lời này mắng sướng cả người, nhưng những lời này lại mắng tất cả mọi người ở Trung Châu ra đầu tê dại, cho dù là Hứa Thanh Tiêu cũng có chút líu lưỡi. Mẹ nó cũng quá hung tàn rồi đó. Mình cho dù là nhục mạ Chu Thánh nhất mạch cũng không dám mắng như vậy à. Đây cũng đã mắng cả Chu Thánh luôn rồi. Thiên hạ đọc sách làm sao còn có thể bình tĩnh, thậm chí coi như là người đọc sách không muốn đối địch với mình, sau khi nghe nói như vậy cũng phải giận dữ. Quả nhiên khi lời này vừa dứt, tập thể Văn Cung Đại Ngụy bùng nổ. Cuồng vọng, ngươi cuồng vọng, làm càn, làm càn, làm càn. Đáng chết, ngươi lại dám nhục mạ Chu Thánh, ngươi muốn tìm chết. Ngươi là ai, lại nói ra cuồng ngôn như thế, ngươi không sợ chết sao? Ngươi thì tính là chó gì vậy, dám nhục Thánh. Súc sinh, ngươi dám nhục Thánh. Từng đạo thanh âm vang lên, từng người đại nho hoàn toàn nổ tung. Trong nội địa Trung Châu, càng có không ít thiên địa đại nho cũng mở miệng theo, mắng bọn họ còn có thể chịu, cùng lắm thì mắng đúng. Nhưng mắng Chu Thánh tới mức này, điều này hoàn toàn không được, là cấm kỵ. Giống như người có thể mắng hoàng đế ngu ngốc, nhưng người tuyệt đối không thể mắng hoàng đế là heo chó. Mắng hoàng đế ngu ngốc, văn võ bách quan có lẽ còn có thể đồng ý, gặp được hoàng đế thoáng, còn có thể buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi mắng hoàng đế là heo chó, đừng nói hoàng đế có thể buông tha cho ngươi hay không, văn võ bách quan cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Minh mắng như vậy, Tào Nho, Phương Nho, Khương Nho như muốn nổ đom đóm mắt, từ người đứng dậy lớn tiếng mắng chửi, bọn họ thực sự tức giận. Trên tường thành, Thái Thượng Tiên Tông nhất mạch trợn tròn mắt, Thái Thượng Phủ Tông nhất mạch trợn tròn mắt, Quảng Dương Hầu, Lâm Dương Hầu, trên dưới Trần Quốc, vô số tướng sĩ cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu đã là mãnh nam tuyệt thế, nhưng không ngờ tới chính là sư phụ Hứa Thanh Tiêu lại càng chiến hơn. Giờ khắc này tất cả mọi người đều lý giải được vì sao Hứa Thanh Tiêu cuồng vọng như vậy. Có sư phụ như vậy, Hứa Thanh Tiêu thật sự không được coi là cuồng vọng. Ít nhất, Hứa Thanh Tiêu mắng người còn có thể tém tém lại một chút, biết không thể mắng thánh nhân. Nhưng vị này thì sao, ngay cả thánh nhân cũng mắng chửi. Đây là làm sao không làm cho bọn họ suy nghĩ sâu xa cho được. Đối mặt với từng đạo tiếng gầm giận dữ kia, trên tường thành, Ngô Minh chắp tay mà đứng. Đối mặt với tiếng gầm giận dữ như vậy, ông ta có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: "Tiểu hữu, nhìn kỹ một chút, là nhất phẩm gì?" Ông ta lại nhạt mở miệng, một câu này làm cho sắc mặt của Quảng Dương Hầu cùng Lâm Dương Hầu nhất thời biến đổi, mà mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp theo một âm thanh vang vọng khắp Trung Châu đưa ra phản ứng mạnh mẽ nhất: "Ta là võ giả nhất phẩm đại ngụy, có đủ tư cách hay không?" Giọng nói vang lên, trong phút chốc toàn bộ Trung Châu yên tĩnh, Văn Cung Đại Ngụy sôi trào huyên náo cũng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều yên tĩnh đến khủng khiếp, im lặng như chết. Cả Trung Châu đều an tĩnh lại. Ai có thể nghĩ được Hứa Thanh Tiêu lại mang đến một vị nhất phẩm võ giả, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất phẩm võ giả đó, đây có nghĩa là gì? Tồn tại mạnh nhất trong thiên địa, vũ đế nhân gian. Nếu không có hạn chế nhất phẩm khác, một vị nhất phẩm võ giả có thể chấn áp hết thảy, một người diệt một vương triều cũng có thể làm được. Nếu không làm sao có thể lấy võ đế nhân gian để đặt tên nhất phẩm. Chiến lực mạnh nhất trên thế gian, đây chính là hàm nghĩa của võ đế nhân gian. Một vị nhất phẩm võ giả, thật đúng là có tư cách nhục mạ thánh nhân. Hai người không phải là một hệ, mắng thì có thể ra sao, tất cả đều là nhất phẩm. Đương nhiên nếu thật sự có thánh nhân, Ngô Minh cũng sẽ không như vậy, dù sao cũng là nhất phẩm. Trước mắt đơn giản là tức giận với môn đồ Chu Thánh mà thôi. Thánh nhân trêu chọc Ngô Minh, Ngô Minh cũng dám mắng, huống chi là môn đồ Chu Thánh. Tại thời điểm này, phải nói là ngu ngơ nhất, đương nhiên là Văn Cung Đại Ngụy. Ngày thường Văn Cung Đại Ngụy, trời không sợ, đất không sợ. Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu làm chuyện gì, bọn họ đều có thể tìm được lý do để phỉ báng. Cho dù là nữ đế có mở miệng, bọn họ cũng dám giận dữ mắng. Nhưng hiện tại, đối mặt với võ giả nhất phẩm Đại Ngụy, đây là thiết bản thực sự nha. Không, đây không phải là thiết bản, đây là kim bản. Mọi người trầm mặc, Tào Nho, Phương Nho, Khương Nho, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tất cả phẫn nộ sau khi nghe được đối phương là nhất phẩm võ giả, hoàn toàn nín thinh. đây làm gì còn dám phẫn nộ gì nữa. Khiêu khích với một nhất phẩm, bọn họ tự tin kiêu ngạo là bởi vì có nhất phẩm văn thánh, có người đọc sách thiên hạ gia trì. Nhưng đối phương là ai, nếu thật sự giết bọn họ thì sao? Có một câu nói thế này, dưới thánh nhân đều có thể giết. Những lời này chính là hình dung nhất phẩm võ giả, nhất phẩm chân chính. Chỉ cần ngươi không phải nhất phẩm văn thánh, như vậy giết ngươi cũng sẽ không có bất kỳ phiền toái gì. Nhị phẩm á thánh, địa vị có thể ngồi ngang hàng với nhất phẩm võ giả, nhưng thật sự trở mặt, giết ngươi thì có thể như thế nào? Võ đến nhân gian, chịu được số mệnh áp chế như vậy, thánh nhân thì khác. Chỉ là đại ngụy có thánh nhân sao? Không, là toàn bộ thiên hạ, còn có thánh nhân đương thời sao? Giờ khắc này, văn cung đại ngụy an tĩnh lại, an tĩnh như chết. Ba vị thiên địa đại nho, ánh mắt càng chua xót. Bọn họ nhìn về phía Trần Quốc, bên tai vẫn vang lên thanh âm của Ngô Minh. Nội tâm bọn họ buồn bực, toàn bộ chu thánh nhất mạch văn cung đại ngụy đều thắc mắc. Hứa Thành Tiêu, sao đang yên đang lành lại trở thành đồ đệ của nhất phẩm võ giả rồi? Mà khoan! Trong lúc đột ngột, mọi người hoàn toàn bừng tỉnh. Được lắm thật nhãi! Thì ra Hứa Thành Tiêu là đồ đệ của nhất phẩm võ giả. Trách sao Hứa Thành Tiêu dám kiêu ngạo như vậy, dám giận dữ đại nho, dám đại náo hình bộ, dám chém giết quận vương, thì ra là như vậy à? Ngay từ đầu, mọi người quả thật có chút thắc mắc. Ai có thể ngờ tới sư phụ Hứa Thanh Tiêu lại là nhất phẩm võ giả. Nhưng đột ngột mọi người đột nhiên phản ứng lại, chả trách Hứa Thanh Tiêu cuồng vọng như thế, thì ra là như vậy, có nhất phẩm võ giả làm chỗ dựa. Đây thật đúng là hợp tình hợp lý. Sư phụ là nhất phẩm võ giả, ai không cuồng chứ? Cái gì mà chó má đại nho, cái gì chó má văn cung, cái gì chó má triều đình, dưới nhất phẩm đều là con kiến khôi. Trừ khi ngươi làm chu thánh sống lại, bằng không trên đời này, ngoại trừ nhất phẩm khác ra, ai dám khiêu khích vị chủ nhân này chứ? Được lắm thật nhãi, hóa ra là như vậy. Giờ khắc này mọi người hoàn toàn hiểu được vốn liếng cuồng vọng của Hứa Thanh Tiêu là gì. Ngay từ đầu, mọi người cho rằng là nữ đế ủng hộ. Phía sau mọi người cảm thấy là Hứa Thanh Tiêu được dân ý ủng hộ. Hiện tại xem ra, mẹ nó đều là giả dối. Té ra ngươi là đồ đệ nhất phẩm. Không sao, hiểu rồi, hiểu rồi. Vương triều đại ngụy, phàm là người quen biết Hứa Thanh Tiêu, ngoại trừ nữ đế ra, hầu như đều hoàn toàn hiểu vì sao Hứa Thanh Tiêu lại cuồng vọng như vậy. Không cuồng vọng mới lạ. Sư tẩu nhất phẩm, nếu đổi lại là mình, đừng nói quận vương, ngày đó tâm tình không tốt, thần vương ta cũng giết. Mà trong Hoài Ninh vương phủ, Hoài Ninh thần vương cũng có chút trợn tròn mắt. Đại ngụy nhất phẩm là sư phụ của Hứa Thanh Tiêu. Ông ta vẫn suy đoán phía sau Hứa Thanh Tiêu có một vị đại nhân vật, nhưng bất luận ông ta tính như thế nào cũng không tính ra được nhất phẩm lại là sư phụ của Hứa Thanh Tiêu. Lần này toàn bộ kế hoạch sắp bị rối rồi. Một vị nhất phẩm có lẽ đối với đại bộ phận người mà nói là một khái niệm cực kỳ mơ hồ, chỉ biết là rất mạnh. Nhưng đến trình độ này của ông ta, Hoài Ninh thân vương thật sự biết từng vị nhất phẩm đại diện cho cái gì. Phá vỡ sự tồn tại của các quy tắc. Cái gì luật pháp, cái gì quy tắc ở trước mặt nhất phẩm đều là đồ vật vô cùng buồn cười. Thậm chí có vài quy định đều là bọn họ chế định ra. Vì sao phiên vương không dám trực tiếp tạo phản, không phải là sợ nhất phẩm ra mặt sao? Cho nên bọn họ mới phải đi tìm một lý do thích hợp. Bọn họ hy vọng đại ngụy suy bại, như vậy có thể chỉ trích hoàng đế đương triều vô dụng. Nhất phẩm có thể chấp nhận được, nhưng ngươi muốn trực tiếp là hoàng đế, dựa vào phát binh tạo phản, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Xin lỗi, cho dù là trăm vạn đại quân của ngươi giết đến kinh đô cũng vô dụng. Chỉ cần nhất phẩm ra mặt, cho dù ngươi chiếm được ưu thế to lớn, cũng không bằng một câu nói của người ta. Đây mới là nguyên nhân Hoài Ninh thân vương trợn tròn mắt. Nhất phẩm, ý nghĩa quá lớn. Kết thúc tập 106, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Thời gian khá là eo hẹp và việc bận cũng rất là nhiều, cho nên là Trang không thể kéo dài cái thời gian đọc hơn cho mọi người. Trang sẽ cố gắng hết mức để có thể lên đều truyện. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.